Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482. Long Huyệt, đi, chúng ta đi Long Huyệt. Tại đem tất cả Pokemon đô thu xếp tốt về sau, Lương Đức Hoàng vung tay lên, mang theo Abra cùng 4 cái Dragonite, còn có một số không rõ Dratini cùng một chỗ chuẩn bị tiến về Long Huyệt. Xử lý, Giang Ba đồng ý. Tại Lương Đức Hoàng quay trở về bồi dưỡng phòng về sau, hắn liền đem tất cả Pokemon đô phóng ra, bắt đầu tiến hành an bài. Hiện tại có thể treo máy người, mạnh nhất đã biến thành Ple, lấy được kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Bất quá Lương Đức Hoàng không định treo nàng, bởi vì là Ple Pokemon, mạnh nhất thế nhưng là Dragonite. Hiện tại cũng không thể tùy tiện treo cái gì Pokemon. Mặc dù mới qua không có mấy ngày, nhưng Lương Đức Hoàng treo máy kinh nghiệm tăng vẫn là rất nhanh. Trước mắt hắn Pokemon đẳng cấp như sau: Level 72 có 2 cái, theo thứ tự là Pikachu cùng Dragonite 01. Level 71 có 3 cái, theo thứ tự là Eevee, Dragonite 04 cùng Zapdos 01. Level 70 liền có rất nhiều con. 74 số 0, nói thí dụ như Dragonite 02, 03, Zapdos 02, Suicune, còn có hôm qua vừa mới đến level 70 Gyarados cùng Articuno. Dưới 70 cấp liền có rất nhiều, nhưng số lượng cũng tại man man giảm bớt ở trong. Trước mắt đẳng cấp như sau: Machamp level 64, Tauro level 60, Abra level 63, Haunter level 63, Milotic level 67, Arcanine level 62, Venusaur level 61, Weezing level 61, Dewgong level 65, Wurmrin level 61, còn không có học được xia câu. Porygon trước mắt level 57, bất quá rõ ràng nó cũng đối với chiến đấu không có hứng thú gì. Nó hiện tại lớn nhất hứng thú liền là tại những cái kia iPad cùng điện thoại, trong máy vi tính chui tới chui lui, tương đương vui vẻ. Còn có mới thu phục không lâu lúc lấy bi, trước mắt cấp bậc là level 52. Những này Pokemon cũng là muốn có tăng lên tuần tự độ. Nếu như Long Huyệt có thể tỉ tước Dragonite bọn chúng 4 cái, còn có mới gia nhập siêu cường Dratini đẳng cấp vấn đề, vậy còn dư lại Pokemon, Lương Đức Hoàng liền phải thật tốt suy tính một chút. Cuối cùng lựa chọn của hắn là treo máy Pokemon là Machamp, Haunter, Arcanine cùng Dewgong, ăn kinh nghiệm chính là Wurmrin, Lucklaby, Milotic, Venusaur cùng Milotic. Đương nhiên, hôm nay Weezing không tại, nếu như Weezing ở đây, vậy liền đổi một cái dùng. Nếu như vậy, Lương Đức Hoàng Pokemon nhóm đều có thể cực nhanh đạt tới level 70. Đương nhiên, sau đó hắn có thể chuyên tâm thăng mình mạnh nhất Pokemon. Đương nhiên, dùng Machamp bọn chúng đến treo máy, lại không thể treo Ple, bởi vì làm thật tâm chưa hẳn đánh thắng được. Chẳng qua nếu như treo Whitney, cái kia liền không có vấn đề. Mặc dù trải qua ít một chút, nhưng hiệu quả lại đột xuất. Tại tỉ tước treo máy vấn đề sau, Lương Đức Hoàng liền dẫn 4 cái Dragonite, 1 cái siêu cấp Dratini, cộng thêm sĩ Abra thuấn di đến Blackthorn City, Du A Còng, đi tới Long Huyệt, bắt đầu ở Long trong huyệt cho Dragonite các loại Pokemon treo máy. Ghe, theo vào đến Long Huyệt về sau, Dragonite bọn chúng rõ ràng đuổi quyết đến một cỗ cường đại lượng, đang tại vây quanh bọn chúng thân thay, đến giúp đỡ bọn chúng mạnh lên. Ra đuổi gầy lấy thân biên lực lượng, Dragonite bọn chúng liêm bên trên cũng không khỏi nở một nụ cười. Mà ở chỗ này mới vừa qua khỏi nửa giờ, Dragonite 02 cùng 03 trên thân liền bạo phát ra một đạo bạch quang chói mắt. Cái này hai cái Pokemon tiến hóa, kỳ thật Long Huyệt cũng chính là Long Chi Thánh Vực. Mặc dù là có thể để Long Trúc tính Pokemon mạnh lên năng lực, nhưng năng lực này cũng không phải là quá rõ ràng. Vì cái gì Lương Đức Hoàng Pokemon có thể nhanh như vậy đột phá đâu? Chủ yếu là bởi vì là Lương Đức Hoàng Pokemon cũng không phải mình tu luyện, mà là dùng đẳng cấp cứng rắn nhất gai tới. Thay lời khác mà nói, Pokemon, nói thí dụ như là level 1, nó thiết yếu đến đi qua cố gắng các phương diện trưởng thành mới sẽ đạt tới level 2, liền cùng nhân loại cần rèn luyện mới có thể mạnh lên là một cái ý tứ. Nhưng là Lương Đức Hoàng Pokemon lại không cần, bọn chúng chỉ cần chiến đấu hoặc là treo máy liền có thể thăng cấp. Nói cách khác, bọn chúng còn không có nắm giữ một lực lượng thời điểm liền đã đột phá đến level 2, sau đó 3 level 1, cấp 4, cấp 5, đến bây giờ hơn 70 cấp. Lại đánh cái so sánh, level 1 Pokemon là người nguyên thủy, dùng chính là cây gỗ đi săn, 10 cấp dùng chính là cung tiễn, 30 cấp dùng chính là nỏ, 50 cấp dùng chính là súng ngắn, level 70 dùng chính là súng săn. Ngươi cho người nguyên thủy một thanh súng săn, đồng thời dạy hắn dùng như thế nào, hắn cũng là biết dùng, bởi vì hắn đã có trí tuệ loại này thấy rõ tồn tại. Hắn biết nạp doài thấy rõ là nguy hiểm, không thể đối với mình, nhưng đối địch nhân liền có thể có rất tốt hiệu quả, cho nên hắn biết dùng, nhưng là hắn lại không rõ vì sao lại dạng này. Hiện tại Lương Đức Hoàng Pokemon cũng là như thế, đẳng cấp tăng lên tiềm lực của bọn nó, kỹ năng uy lực, nhưng là cơ sở lại cũng không là rất kiên cố, mà Long Huyệt tác dụng liền là làm sâu sắc bọn chúng cơ sở. Dratini ở chỗ này có thể trưởng thành là đỉnh cấp cộng cộng tồn tại, cái kia chính là tại làm sâu sắc tiềm lực của bọn nó, cho nên chính là bởi vì như thế, nhanh chóng làm sâu sắc tiềm lực, đỉnh lấy đẳng cấp man man tăng lên, nhưng tăng lên cầy đũa thì là bọn chúng cơ sở. Nhìn xem cái kia mấy con Dragon Knight dáng vẻ, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, nhìn như vậy cũng không tệ lắm, bất quá trái lại cái kia siêu cường Dratini, có thể là bởi vì nó sinh ra ở nơi này quan hệ, cho nên nó đối với nơi này Long Chi Lực cũng không thèm để ý. Hoặc là nói, nó đã không cách nào hấp thu long lực. Nhìn xem tại mình thân biên quấn lấy mình chơi Dratini, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, đã không có cách nào để nó ở chỗ này thăng cấp. Cái kia cũng không bằng ra ngoài dạo chơi đi, nghĩ đến rất lâu không có đi soát qua hoang dại Pokemon nữa nha. Nhìn thoáng qua con này Dratini, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Sau đó liền dẫn nó cùng Abra rời đi Long Huyệt, dùng thuấn di quay trở về Blackthorn City. Về sau, Lương Đức Hoàng đi tới Lãng Quên Đại Sư phòng vai, dùng tiểu ma cô đem Dratini có thể học sẽ kỹ năng đều học xong. Dratini cũng rất ý a, bởi vì nó cũng không hiểu rõ vì cái gì mình liền đột nhiên như vậy ở giữa học xong nhiều như vậy kỹ năng, rất kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến, hẳn là chính mình cái này thần kỳ chủ nhân sở tác gây nên. Muốn đến nơi này, nó cũng lần thứ nhất đối chỗ này chủ nhân cảm nhận được hiếu kỳ. Sau đó Lương Đức Hoàng liền dẫn 4-7 nó thuấn di đến 33 hào đường. Luyện cấp, chuẩn bị muốn bắt đầu. Chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó luyện cấp, chơi vui vẻ thời điểm. Lúc này ở xa xôi thành đô nào đó sân trường đại học bên trong, Phạm Đông Tuyết có chút phiền muộn, một bên đá lấy bên chân lá rụng, một bên tại trong sân trường tùy ý đi tới. Mặc dù Lương Đức Hoàng ngủ rất sớm, nhưng thời gian này theo lý mà nói, ngoại trừ những cái kia tình lữ bên ngoài, hẳn là đều đã trở về phòng ngủ mới đúng. Nhưng Phạm Đông Tuyết rõ ràng là một cái ngoại lệ, bởi vì nàng không quá muốn trở về phòng ngủ, bởi vì là một trở về phòng ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.